Ngày mùng 1 tháng 2 năm Quý Dậu đến bây giờ, chúng ta đã trải qua 6 tuần, tức là 6 bài học mà Thượng Tọa truyền dạy cho chúng ta về sinh lực thể. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng ít nhiều chúng ta cũng thâm nhập được một phần nào những bài giảng ấy trong đời sống hàng ngày, để từ sinh lực thể chúng ta đạt đến một điểm cao hơn là ý thức thể mà Thượng Tọa đã dạy cho chúng ta. Hôm nay trong bài thứ 6 này cũng là về vấn đề sinh lực thể, bởi vì Thượng Tọa giảng sư chủ trương nếu muốn có một trí tuệ sáng suốt, một tâm hồn được giác ngộ, thì trước hết thân thể của chúng ta phải được cường tráng, và như vậy chúng ta phải luyện. Hôm nay bài giảng thứ 6, Thượng Tọa giảng sư cũng sẽ truyền đạt cho chúng ta những luyện hơi, luyện cơ bắp về hơi thở như thế nào. Chúng con xin Thượng Tọa truyền trao tiếp những bài học cho đạo tràng, và trong giờ nghỉ giải lao, anh em văn nghệ sĩ sẽ minh họa những bài thơ để cho quý vị được thoải mái tâm hồn trong bài học. A Di Đà Phật. Qua năm bài học, quý vị cảm thấy là sự hướng dẫn quá khó, và cũng khó tu nữa. Thì hôm nay chúng tôi trao cho quý vị bài học thứ 6. Cái bài học rất là dễ tu. Mà cái bài học này thì dành cho những ai làm biếng nhất thì cũng dễ tu nữa, gọi là nằm tu. Có cái pháp môn nằm tu. Hôm nay đứng rồi ngồi cái gì cũng đủ hết, bữa nay là nằm tu. Tuy nhiên khi mà quý vị học bài học này rồi, quý vị về không có nói là con không có thời giờ tu, lại không có thời giờ nằm nữa thì thôi hết nói rồi. Trước khi vào cái phương pháp nằm tu thì cũng để kể cho quý vị một vài cái câu chuyện mà hằng ngày quý vị sống. Nhiều vị than rằng chúng con gặp những hoàn cảnh khó khăn quá, cho nên sự tu hành có lẽ là giai đại hay chén mãn. Ước gì chúng con có đầy đủ phương tiện hoặc là trong cái những cái hoàn cảnh tốt đẹp thì chúng con sẽ siêng năng tu và có lẽ mau chứng đắc hơn. Giờ chúng tôi khó khăn quá. Xin thưa quý vị rằng Đức Phật nói là trong cái cõi ta bà này nó gồm có bốn châu thiên hạ. Cái châu mà chúng ta ở Úc, Âu, Á, Phi, Mỹ đây gọi là quá đất này đó, thì Đức Phật gọi là Nam Diêm Phù Đề. Một châu nữa nó ở đối diện với chúng ta gọi là Bắc Cô Lô Châu, mình gọi là Nam, Nam Thiệm Bộ Châu. Nam là cả cái thế giới đó, chứ không phải Nam là nước Nam không. Và có một nơi bốn góc kia nữa là Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngưu Quá Châu. Cái này trong Tây Du họ lại sửa lại là trong cái bốn cái châu đó đều ở trên nước Trung Hoa hết, ở nước Tàu hết. Vì vậy cho nên khi tề thiên trở về thì trở về Đông Thắng Thần Châu, chứ sự thực là Đông Thắng Thần Châu không phải ở trên cái trái đất này. Cái châu mà Tây Ngưu Hóa Châu đó, cái châu đó người ta dùng trâu ta làm bán vị, tức là nhà nuôi được bao nhiêu con trâu thì cái đó là giá trị, buôn bán với nhau họ lấy trâu làm bán vị. Và trong cái quốc độ đó họ dùng trâu để in ra tiền tệ, cũng như ở chúng ta là kim bán vị, tức là chúng ta dùng vàng làm bán vị. Còn cái Tây Ngưu Hóa Châu đó ở phía Tây thì gọi là dùng trâu để làm bán vị. Trong bốn châu này có một cái châu phía Bắc Cô Lô Châu đó, cái châu đó sung sướng hoàn toàn, gần như là đời sống như là cõi Trường Thọ Thiên, sống ngang với cái đời sống ở trên cõi trời Trường Thọ. Họ sống tới 8 vạn tuổi nhưng mà khổ nỗi là không có Phật pháp lưu hành, bởi vì họ không tu. Đó. Đức Chúa Kitô nói rằng dắt con trâu qua lỗ trung kim dễ hơn là khuyến khích cái người đầy đủ phương tiện tu và bố thí. Vậy thì quý vị đừng có mơ ước rằng mình đầy đủ, giàu sang, sung túc và nó nhiều nhân duyên thuận tiện để mà dễ tu. Cũng đừng nên hẹn rằng khi nào con làm ăn khá giá cái đã, con cất lên cái nhà con đúc một tầng gác để có chỗ con thờ Phật và con tu. Tới chừng tầng gác muốn tầng gác nữa. Được cái xe Honda thì muốn cái xe hơi, mà xe hơi muốn xe có máy lạnh, xe máy lạnh thì muốn cái nữa, cứ muốn chạy theo. Nghĩa là nói như vậy không có nghĩa là thầy không muốn quý vị giàu sang, nhưng mà cái giàu sang đủ phước đức nó đến, và đủ cái tâm niệm, đủ cái việc, đủ nhân duyên để nó đến cái chỗ đầy đủ sung túc thì không nói. Mà cứ ngồi mong muốn, mơ ước, rồi hết cái mơ ước còn nặng hơn cái mong muốn. Rồi cái mong muốn mà không có thực hiện rồi cứ chờ để mà tu thì khó lắm. Cho nên Phật dạy cho hàng tỳ khưu đời sống của con người bao nhiêu thì nhiều vị trả lời. Vị thì trả lời 7 tháng, 7 năm, 100 năm, 60 năm, 7 ngày, rồi một ngày một buổi. Có vị chỉ trả lời một câu, Đức Phật nói đúng, chỉ có một hơi thở mà thôi. Câu cuối cùng của một vị tỳ khưu. Thì đời sống chúng ta chỉ là một hơi thở ra, không hơi thở vào thì không còn đời sống. Vậy thì làm sao hẹn? Đã. Quý vị hẹn chừng nào chúng con có đầy đủ phương tiện thì chúng con tu. Xin thưa với quý vị rằng sen nếu không có bùn, sen không bao giờ nở. Và có nở đi nữa, do cái bàn tay của con người mà săn sóc tối đa thì nó cũng nở, chỉ là nở một cách eo uột thôi. Cái bài học này nó nếu vị nào đi vào thực cảnh mới chứng nghiệm được. Ở trên Madagui lúc thầy bước chân đến đó, thầy cố gắng thầy tạo một cái hồ sen ở phía bên tay trái của cơ sở của pháp viện. Thầy ngăn dòng suối lại và trồng sen. Trồng 3 năm sen vẫn đầy hết nhưng không nở. Và mỗi chiều chiều thầy ra thầy nghĩ, tại sao nó không nở hả? Tại sao cái lá nó không bung lên hả? Và thầy liên tưởng đến cái đạo tràng Pháp Hoa mà thầy giảng gần 7 năm. Như vậy cho nên sen không nở là vì không có sự săn sóc. trong gần 7 năm giảng Pháp Hoa và ta ra đi đến đây gần 3 năm rồi, không có một bông sen nào của đạo tràng Pháp Hoa nở trước mặt ta hết. Vậy thì phải săn sóc. Thầy về thầy mua đậu nành à, rồi mới trộn chung với phân hóa học, trộn chung với đất, bóp lại thành từng viên, rồi lấy cái vải mùng mới bó nó lại thành cục, rồi đôi nó xuống ở dưới hồ đó. Thì cái chất đậu nành ấy, với cái chất đất với chất ấy nó nhả ra, nhất là đậu nành rất tốt về sen. Quý vị nào trồng sen trong hồ muốn cho nó nở tốt, quý vị bỏ đậu nành hoặc là xác đậu, xác đậu hũ đó, thì nó nở rất tốt. Và sau đó 4 tháng sau sen nở đầy hồ hết. Và lúc nào hãy bỏ đậu nành xuống, bỏ phân hóa học xuống, bỏ săn sóc xuống thì nó nở, mà không thôi nó không nở. Rõ ràng. Cho nên thầy nguyện khi trở lại thành phố phải săn sóc từng người Phật tử như mình săn sóc từng cái ngó sen vậy. Nếu mà mình dạy đạo, mình chuyển đạo cho họ nở sen trong đầu họ, mà nếu mình không săn sóc á, không thể nào nở sen được. Nhưng hôm Tết thầy trở lên Madagui, năm ngoái trước khi thầy về đây, thầy mới ủi một con đực, làm một cái bờ đập rộng hơn. Cái hồ sen bây giờ nó rộng gấp 10 lần, gấp 100 lần cái hồ sen trước. Và thầy cũng cấy xuống đó có mấy cái ngó sen thôi. Thì hôm Tết thầy lên nó có một vùng độ chừng bằng cái nền nhà vậy. Và cách đây một tuần thầy bước lên là nó nở bằng 5 lần cái chùa này à, sen nó lên bằng, nó mở rộng ra bằng 5 lần cái chùa. Và nó nở đỏ ối chùa hết, đỏ ối cái hồ hết. Chỗ nào có nở, cái chỗ mà cái lá có lên nó cũng nở, mà cái chỗ cái lá không lên là dưới nước nó đặc hồ hết. Hay lạ ha, cái này mình chưa săn sóc à, cái này chưa săn sóc mà tại sao nó nở sen. Thầy ngồi trầm ngâm trên hồ rất lâu để tìm ra cái bài pháp trên một hồ sen. Thì hôm nay nếu mà dạy cho quý vị về cách thở này thở khác, quý vị sẽ chán nản, cho nên kể câu chuyện này để quý vị nghe liên quan với đời sống quý vị. Và kể đến đây xin hỏi quý vị, đố quý vị tại sao nó nở được mà không cần săn sóc. Quý vị nào trả lời được thì quý vị đã thấy cái phương pháp tu hành của mình rồi. Và bắt đầu từ đó tới đây thầy nói bây giờ không săn sóc mấy đạo hữu nữa. Kỳ này là trầm bỏ thí cũng như sen này. Cái sen này trầm bỏ thí không hề săn sóc mà, sao nó nở dữ vậy? Và nó không phải chỉ nở trong mùa hè, mà hôm nay mùa xuân, nó đã bắt đầu nở từ hôm đầu tháng 2 trước. Theo quý vị đó nói là đầu tháng 2 nó đã nở rồi, nở hết tháng 2, bữa nay đang tháng 3. Và như vậy có thể nó nở hết mùa hè, và có thể nó nở đến mùa thu. Nó nở như sen của miền Nam à. Và thầy cũng có quý vị một câu nữa, tại sao cả đất nước Việt Nam, và nó có thể nói là tới Trung Hoa nữa, tới Nhật Bản nữa, tất cả Đông Nam Á, không có nơi nào sen nở bốn mùa, mà Việt Nam chỉ có miền Nam sen nở bốn mùa, tại sao à. Câu hỏi thứ hai, quý vị nghĩ đi rồi trả lời à. Nếu quý vị không trả lời thì thầy để bữa khác mà giải thích, để cho quý vị đung cái tư tưởng cho quen, chứ nói rồi cứ trả lời thì nó lại mất đi. Tại sao miền Nam sen nở bốn mùa? Cho nên trong cái tình quê ngoại á, mở đề cái câu nơi đâu sen nở bốn mùa, Việt Nam Đồng Tháp nắng mưa trọn tình. Ở đây nhiều vị hoặc là miền Nam, sinh trưởng từ miền Nam, nhiều vị là đã sống sinh trưởng miền khác thì sống ở đây, nhưng mà có lẽ hầu hết chúng ta không có ai là người gốc gác miền Nam hết á. Vì cái xứ miền Nam này xứ có xứ khác, có một nhiều dân tộc. Ông cha chúng ta vẫn là miền Bắc, rồi dần dần đến miền Trung và đến đây, cho nên chúng ta vẫn là miền Bắc, vẫn là miền Trung. Nhưng hiện hữu có nhiều người đã sống 5-6 đời, 7-8 đời ở miền Nam, cho nên sinh sống ở đây. Mà chúng ta không biết tại sao ở đây lại sen nở bốn mùa, đó là một điều thiếu sót. Và chúng ta chưa thấy đạo, có thấy cái kia mới thấy cái này, thấy cái vật thể mới thấy cái tâm linh, thấy cái sự mới thấy cái ly, thấy cái tương mới thấy cái tánh. Chuyện trước mắt mà chúng ta không thấy thì làm sao? Đã, cho nên câu chuyện nói nghe rất là dễ dàng lắm đấy, nhưng mà khi mà soát xét nó lại, cái này khó lắm chứ không phải dễ nuốt đâu. Bây giờ trở lại quý vị, tại sao cái hồ sen trên Pháp Viện ở trên Madagui, thuộc cơ sở Thục Nam đó, Cái hộ thứ hai thầy không cần săn sóc gì hết, cây nó xuống đó mấy cái ngó sen rồi mà giờ nó bung ra nó nở ra gần cũng là 3-4 ngàn thước đó, đều đầy sen, và dưới đó có thể là 3-4 ngàn bông sen đỏ ối, mỗi sáng ra đỏ ối. Thầy mong rằng khi mà đến tháng 4 đây, ngày kỷ niệm Bồ Tát 20 ở đây, 21 hoặc 22 mình lên trên đó, quý vị sẽ lên mong nó còn để quý vị thấy không hề săn sóc. Ở chỗ khác người ta trồng có thể săn sóc, ở đây không hề săn sóc vẫn nữa, là tại sao? Và lại nó khác định lý nữa là có ở những chỗ đất sâu á, nó không đủ nước, không đủ đất, nó thâm xuống không được, cho nên cái lá nó vẫn là trên mặt nước. Cho nên bây giờ lại sai nữa, cái lá mà quý vị là trên mặt nước thầy nghĩ là chưa nở bông, nhưng bây giờ đây những cái lá sen ở trên đó là trên mặt nước vẫn là nở bông, là vì nó mọc ở trong cạn, rồi từ đó nó cái ngó nó mới bò ra tuốt ngoài sâu, sau đó có thể là 4-5 thước nước lội dưới múc dương dơ lên vậy. Cho nên nó cái rễ nó chăm chưa tới mà nó cái ngó vậy mà nó bung lên nữa, bông nào nó to và rất nhiều bông, chỉ có trong bờ cái lá nó mới lên khỏi mặt nước, còn toàn bộ dưới nước là hoàn toàn. Mà nếu mà nói phân thì cái hồ đó phân đâu mà bỏ. Vậy thì khi một cái đạo tràng bao nhiêu người đây, thầy có thể săn sóc được, nhất là các vị chúng trưởng chúng kho dặn chỉ từng chữ từng lời. Nhưng mà nếu cả cái thành phố này và cả đất nước này, cả cái Đông Nam Á này, cả thế giới, thì một chư tăng làm sao săn sóc? Cho nên phải thiên nhiên chứ. Mà thiên nhiên tại sao mà nó nở? Quý vị trả lời đi, tại sao hồ sen trên đó nó nở? Trong này cũng có một vài vị mắt thấy rồi đó, tại sao nó nở không săn sóc mà nở? Và tại sao cái hồ bên kia là không săn sóc là không nở? Cho nên vừa rồi mới đây cách này 3-4 hôm thầy lên đó thì thầy bắt buộc phải mua 5 cái phân hóa học và một số đậu nành để bỏ cái hồ sen bên này. Hồ sen bên này nhiều lắm, chừng ngàn thước, vài ngàn thước thôi mà phải bỏ phân đó. Còn hồ kia là lớn quá không bỏ phân nổi, đất nước nó nhiều bỏ xuống nó nuốt hết. Tại sao cái hồ bên kia không săn sóc vẫn nở, tại sao cái hồ bên này săn sóc mà nó không nở? Đó, quý vị trả lời cho chúng á, thì trả lời thật cũng trả lời. Tại sao? Nói đi chứ. Nói đi chứ sao làm thinh hết đi. Tại sao? Rồi, bây giờ chúng tôi đặt một câu hỏi khác để quý vị bổ túc cái trả lời đó. Phải đặt câu hỏi quý vị mới dễ nhớ. Sen nó nương cái gì để nó nở? Sen nó nương bùn. Bùn là thứ gì? Bùn nó sạch hay nó dơ? Vậy thì cái hồ sen kia tại sao nó nở? Tại sao nó nở? Vậy thì trong chúng ta những người học Phật ở Nam Diêm Phù Đề đắc quả hay ở Bắc Cu Lô Châu đắc đa quả? Nam Thiện Bộ Châu đắc quả hay là Bắc Cu Lô Châu đắc quả? Ở Nam Thiện Bộ Châu đắc quả. Vậy thì ai ở chỗ nào khó khổ nhất, gặp hoàn cảnh ngang trái nhất, gặp những nghịch cảnh khó khăn nhất thì người đó nở sen. Cái hồ sen kia tại sao nó nở? Là vì chỗ đó rất nhiều đất dơ, đất bùn, đất nó đã lâu năm không ai đụng tới nó, cho nên bỏ cái ngó đó xuống nó phát triển một cách nhanh chóng và nó nở rất nhiều sen. Còn cái hồ sen bên này sở dĩ nó không nở là vì ngăn cái dòng suối lại, phản với thiên nhiên, và đã lấy hết cái đất ở dưới lòng hồ, lòng suối để đắp lên trên cái bờ, cho nên nó hết đất mặt đi, hết đất sâu, nó hết cái đất thúi đi, nó hết cái đất bùn đi, nó chỉ còn đất thôi, nó sống là may. Cho nên mình phải bồi dưỡng cái phân vào. Phân là cái gì? Là cái chất dơ. Cho nên càng nhiều quế trượt thì quý vị tu mới đắc đạo. Ai mà bị chồng chửi, chồng đánh nhiều á mà biết đi chùa thì người đó nhất định nở bông sen. Còn ông chồng bữa nào cũng lo nâng niu cưng chiều rồi đón bà đi chùa này khác nọ kia thì làm biết không tu đâu. Ông chồng làm cho cái trang thờ Phật rồi bữa nào cũng cắm nhang, bữa nào cũng thay bông thay hoa rất là chiều vợ, thì cái gia đình đó chắc là cái vị đó không tu đâu, sen không có nở đâu. Mà có tu là tu biểu diễn thôi, còn khó khăn lén chồng lén vợ đi, lén cha lén mẹ đi. Cái đạo tràng vừa rồi có một em bé, nó có 10 tuổi, nó lén cha mẹ nó đi 3 năm, bữa nào nó cũng dẫn đứa em nó 8 tuổi. Nó đi từ 10 tuổi tới năm 13 tuổi mẹ nó mới biết. Đi bộ từ kêu là Trương Minh Giang tới đây, chiều nó mới đón xe buýt nó về. Và lúc đó mẹ nó chỉ là buồn gánh băng bưng thôi, cha nó buồn gánh băng bưng thôi, nghèo lắm. Nhưng mà khi bà ấy phát giác dẫn con đến, tôi nói đây là hai viên ngọc. Mà cái đứa bé, đứa em nó thì không nói, nhưng mà thằng anh là một viên ngọc trong nhà con. Rồi đây con sẽ giàu nứt đô đô vách. Mình nói cái thời đại bây giờ làm sao giàu. Bây giờ nhiều không có, chế độ 10 tỷ thì có. Mà cái vị ở trong vùng này nè, hiện có mặt ở đây. Nhưng mà khi giàu rồi đó thì chưa hắn là giàu. Nó lạ vậy. Tại vì viên ngọc đó bây giờ nó không còn là viên ngọc nữa, nó không còn tu nữa, mà nó chạy theo thế tục. Cho nên nghịch cảnh chừng nào thì người tu đắc nhiều chừng đó. Gặp trời đời quế trượt chừng nào thì là hương đạo mới ngát tỏa rộng xa chừng đó. Gặp những cái hoàn cảnh khó khăn chừng nào thì người con Phật mới vươn lên chừng đó. Vì vậy cho nên quý vị đang nằm trong những cái hoàn cảnh, tôi biết là có nhiều vị ban đêm không dám trì chú, không dám niệm Phật, là vì trong gia đình, vì trong chòm xóm, trong vì bè bạn hoàn cảnh rất khó khăn. Bởi như vậy cho nên chúng tôi tìm một cách nào để cho những cái người trong hoàn cảnh đó có thể tu được. Thay vì dạy ngồi thiền, dạy niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, dạy trì chú, dạy tụng kinh, thì bỏ rơi cái người không đủ hoàn cảnh kia. Cho nên chúng tôi mới tìm đọc, học hiểu trong những cái pháp môn mà Đức Phật chỉ dạy. Thì trong đó có cái pháp môn là quán hơi thở ra và vào. Muốn tu thiền á thì trước nhất á là phải tưởng chín điều, tức là chín tưởng. Qua cái chín tưởng đắc rồi đó thì mới trở về tám niệm. Thì cái tám niệm đó, trong đó có một niệm là niệm hơi thở ra và vào đó. Trong cái tám niệm đó, và hơi thở, niệm hơi thở ra và vào đó, thở bằng cơ bụng đó, thì là nằm mà thở. Khỏe chưa? Bữa nay quý vị không còn thắc mắc nữa, và quý vị sẽ yên chí. Hôm nay có một cái pháp môn để giúp cho cái người hoàn cảnh khó khăn, kể cả những người người gì? Người lười biếng. Chỗ đó nó nhỏ nhỏ, nó lớn, nó mắc cỡ lắm. Ai mà lười biếng muốn thành Phật mà lại lười biếng, có chứ. Có những người cầu danh để mà cũng thành Phật, có những người lười biếng nó cũng thành Phật, có những người dốt nát cũng thành Phật, có người hung dữ cũng thành Phật, miễn là chịu tu mà thôi. Đâu quý vị cầu danh mà thành Phật là ai đấy? Bồ Tát Di Lặc. Mà làm biếng nó thành Phật đó là ai? Không biết hả? Ai mà làm biếng nhất? Ai làm biếng nhất mà thành mà đắc quả trước? Cái ông La Hầu La đó, ông nói làm biếng ham chơi lắm, nhưng mà ông đắc quả trước. Ai dốt nát nhất mà là thành Phật? Ông Bằng Đạt có chữ chối quét mà không nhớ. Cho nên ai cũng có thể thành Phật hết, miễn là người đó chịu tu. Và Đức Phật là một nhà đại tâm lý, vì vậy cho nên mới có 84,000 pháp môn tu, kể cả cái pháp môn nằm tu. Mà hôm nay thầy nói chuyện với quý vị đây, nằm tu khỏe lắm. Cho nên có nhiều người băng tắc, chưa biết gì hết đã vội học tu thiền. Vì vậy cho nên sau thuộc thời gian tu nó lạc đi, lạc hướng, cũng như chiếc thuyền nó lao đảo giữa biển phong ba, không có địa bàn, không có la bàn, không có hải đồ, không có hải lý, không biết đi về đâu. Thuyền đập vào trong cồn va, trong mấy cái cù lao, trong những đang ngầm bế thuyền và chết. Thì người tu thiền cũng vậy. Muốn tu thiền á là phải có phương pháp, phải có hướng dẫn. Ở đây hôm nay chúng tôi nói tắt thôi, chứ thực ra không phải là quán, không phải chín tưởng đâu, Trước đó là phải quán những cái gì đẹp hơn kia kìa, rồi mới tới chín tưởng. Quán những cái văn minh, những cái tươi đẹp, những cái sáng sủa, rồi lúc bây giờ mới quán tới, mới ra tới chín điều tưởng về cái tồi tệ, cái vô thường, cái dơ quế. Chín tưởng á, tu cái pháp chín tưởng phải tìm những cái nơi hoang vắng, cái nơi xa lánh đời để mình tưởng, mà tưởng cho thành một trong chín tưởng đó, hoặc là kể cả chín tưởng, rồi mới qua tám niệm. Thì người tu thiền tới tám niệm đó thì phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xá, niệm Thiên. Mỗi cái niệm đều phải biết qua và rồi đi vào niệm hơi thở ra và hít vào. Cuối cùng là niệm chết. Niệm sống đã đành rồi mà phải niệm chết. Khi niệm đủ 8 cái niệm đó mà nó đạt được rồi đó, mới chuyển qua một pháp môn nữa. Lúc bây giờ mới vào sơ học về thiền. Còn chưa biết gì, cứ tối ngồi xếp bằng lại nó tu thiền, thì cái đó là tự xe dây cột mình, tự xe dây thắt cổ mình cho mình chết, chứ không phải là tu thiền. Vì quý vị không, cho nên trong cái pháp môn chúng tôi hướng dẫn quý vị năm ngoái, đây là cũng là mở đề cho đi vào thiền. Là vì phải xoay thủng cái thân nha nè, làm cho cái thân nó thông nè. Và cái đề năm nay đề về hơi thở, thì hơi thở cũng là cái đề để mở cửa cho đi vào thiền. Rồi sang năm đó, đi vào ý, thân, hơi thở, rồi ý. Rồi đó, thì lúc bây giờ mới bắt đầu tập sơ sơ về thiền, chứ chưa nói tới thiền. Là vì tới cái năm thứ tư, năm thứ năm phải mượn mật tâm, phải mượn mật chú để luyện hơi thở. Mà khi hơi thở đó mới dẫn lực được thì mới đi vào thiền được. Còn cứ mở mắt ra cứ thiền chỗ này chỗ kia, cái thiền đó nó không có lối thoát, nó sẽ đi về đâu. Và trong trần gian này biết bao nhiêu thứ thiền, ngoại đạo thiền, thần thiền, tiên thiền, trời thiền, ma thiền, nhân gian thiền, đủ thứ thiền hết. Rồi người ta còn chế thêm là Phật Tổ thiền, Phật thiền, Như Lai thiền và Tổ Sư thiền nữa, mà chế đủ thứ hết. Không có cái nào Như Lai thiền mà có cái nào Phật thiền. Đã là thiền của Phật là chỉ có một. Dù là tổ có thiền đi nữa cũng theo Phật mà thôi. Và trong thiền nó có nhiều cách nữa, tùy theo mỗi con người. Cái thiền không thể đem dạy công cộng được. Có người thì quán, mà có người là chỉ. Có người phải phóng ra, mà có người phải tụ vào. Cho nên có người hỏi chúng tôi, ông Tư và ông Tám á, ông thiền như vậy trúng hay sai? Tôi nói dạ xin miễn trả lời. Vì ông Tám Lương Sĩ Hằng á, ông chủ trương quán ra. Bây giờ ông đã thâu vào đâu mà mình trả lời ông là trúng hay sai? Nếu nửa chừng ông chết, ông không thu vào mà pháp môn ông truyền không có đệ tử, thì đó là gãy gánh giữa đường. Còn nếu ông quán ra mà ông quán cho tới nơi tới chốn rồi đó, khi ông quay về mà ông tụ được điểm, thì cái bây giờ không quán ra và không thu vào, và vào một cái đỉnh của chân lý, lúc đó mới gọi là trúng hay sai. Bây giờ trên con đường người ta đang đi, biết sao trúng biết sao sai. Nhưng mà cái khó là đang đi gặp những bảo vật giữa đường. Người ta thường đắm mê theo cái bảo vật giữa đường, người ta sẽ chết say chết đắm trong cái bảo vật đó. Chỉ sợ như thế thôi. Cho nên Phật cấm không nên đi ra tuyệt đối, và cũng không nên đi vào tuyệt đối. Còn ông Tư Sự thì quán vào, tất cả tập trung vào. Bởi tập trung vào cho nên bây giờ ông Tư Sự đã nằm xuống. Pháp môn Tư Sự không có người thừa truyền, cho nên đến đây còn bọn Phiên Anh là chấm dứt. Và hôm nay trả lời pháp môn ông Tư Sự hoàn toàn zero, bởi không có người thừa truyền để quán ra. Mỗi người có một phương pháp, có người đi ra trước rồi đi vào sau, có người đi vào trước đi ra sau, tùy theo. Nhưng mà bên Đức Phật, giáo pháp của Phật dạy mỗi cái nó sẽ từ theo thứ lớp, không phải tu mau kéo trẻ, mà cũng có thể tu tắt để vượt đường, không có. Tuy nhiên ai tu được càng tốt. Và chúng ta cứ nên phổ biến những cái con đường chúng ta tu, đừng nói ai sai ai trật. Dù là ngoại đạo thiền, dù là chư thần thiền, dù là chư thiên thiền, hay bất cứ ai thiền, nhưng mà tối thiểu họ cũng có những cái điểm là hơn họ không tu sao. Còn anh tu trúng, chị tu giỏi, tại sao chị không tu đi? chị biết pháp môn, tại sao chị không phổ biến đi mà cứ ngồi đó xếp bằng chê người ta là sao? Cho nên miễn trả lời và không nên chê bai ai hết, và chúng ta âm thầm mà làm mà tu. Vì vậy cho nên quý vị ở đây có nhiều việc thắc mắc, là thầy dạy thiền hay là thầy dạy tịnh độ hay là thầy dạy pháp hoa hay là thầy dạy mật chú, sao nghe cái gì cũng lung tung hết. Thầy dạy theo pháp môn của Phật. Còn những cái vấn đề quý vị thắc mắc đó là tùy theo từng người. Và hôm nay chưa tới lúc trả lời, chừng nào toàn thể lên lớp 12, ai muốn đi học văn khoa, ai muốn đi học luật khoa, ai muốn đi học y khoa, ai muốn học dược khoa, tùy người đó và sẽ có từng phân khoa. Còn đây đang học từ lớp 1 tới lớp 12, xin quý vị vui lòng học cho đủ, đủ chương trình, để khi vào đại học chúng ta không còn bỡ ngỡ. Và ai muốn đi cái pháp môn nào tùy cái sở thích của mình mà đi. Và trong đường đi của 12 năm học, chúng ta phải trải qua những khó khăn không phải là không có. Ở đây nhiều vị trên lớp 12 đã trải qua 12 năm của tiểu học ở ngoài đời. Quý vị học đời để biết những cái gì rất là đơn giản, vậy mà cũng phải học hết 12 năm. Ở đây chúng ta đi vào học cái pháp môn nghĩa là rất là thấm sâu. Học cái pháp môn để mà làm thầy không cá những là làm thầy cho người, mà làm thầy cả trời người, quỷ thần, để truyền bá ra những cái điều mà trời người quỷ thần không làm được thì đâu phải là 12 năm. Đâu phải học sáng tới chiều mà hiểu được cái giáo pháp của Phật. Đó là chưa nói khi một ông kỹ sư hay một ông bác sĩ khi học qua cái đại học rồi phải thực nghiệm, thực tập rồi mới đi thực hành. Ở đây chúng ta mới còn học lý thuyết và đang tập sự thực hành, quý vị chưa phải là tu. Đang tập sự tu, chưa phải là tu. Tu rồi tới luyện, luyện rồi nó cũng còn có những cái trong trên, có những cái trắc trở, có những cái cần phải trầm tư, có những cái có cái phải cần phải quán diệu của nó, chứ không lẽ cái gì cũng chạy tới hỏi thầy đó. Và lúc bây giờ mới gọi là dùng tuệ để giải quyết, chứ không còn dùng thức để phân biệt đó. Tới lúc đó là quý vị đã bắt đầu bước vào ngưỡng cửa làm thầy cái khác rồi. Còn bây giờ là mình học, khoan hỏi học cái gì. Cho nên nhiều vị hỏi thầy là cái gì, thì nói là học Phật, học giáo pháp Phật, học để nghe được những gì của cái mà người ta chưa nghe. Con chim á, nó có ngôn ngữ của con chim. Cây lá nó có cái ngôn ngữ của cây lá. Con côn trùng nó có ngôn ngữ của con côn trùng. Chúng dùng ngôn ngữ với nhau để chúng nói chuyện với nhau, để chúng trò chuyện với nhau, và nói một cách trắng xác ra là để chúng tâm tình với nhau, để chúng ân ái với nhau. Nó cũng như con người vậy. Ai nghe được tiếng của loài côn trùng, ai nghe được tiếng của loài chim, ai nghe được tiếng của cây, của cỏ, và ai nói để cho cây cỏ nghe, cho côn trùng nghe, cho đá nghe, cho lá nghe, cho hoa nghe, cho chim chóc nghe, thì người đó là Phật. Vừa nghe và vừa nói nó nghe. Mình nói một âm thanh mà nó nghe được tiếng mình, và mình không cần phiên dịch mà mình nghe được âm thanh của nó. Hai con chim nó đậu trên đầu vườn, nó kêu với nhau, thì mình nghe được rằng là ở dưới cuối vườn có một quầy chuối chín. Cái phương pháp này tập quý vị cũng dễ thôi, không cần phải đắc thần thông, không cần phải nghe bằng lỗ tai, không cần phải nghe bằng tâm thức, mà lúc bắt đầu quý vị tập nhìn nghe bằng con mắt đó. Cho nên là trong cái thơ có những chỗ là thầy kêu là nhìn thưởng thức nhạc bằng mắt mà thưởng thức hoa bằng tai. Cái câu thơ sao thầy quên mất rồi, nhưng mà đại khái vậy. Người nào mà dùng tai để nghe nhạc á, trình độ còn thấp lắm. Người nào dùng mắt á để thưởng thức hoa, người đó còn thấp lắm. Cho nên muốn nghe cặp chim nó nói gì, quý vị tập bằng cặp mắt. Khi hai con chim líu lo trên cành, quý vị nhìn lên, nhìn coi nó vui hay nó buồn, tiếng kêu của nó và cái bộ nháy nó nháy tới là nháy lui, nó líu lo làm sao, và hai con nó trao đổi trên cặp mắt. Quý vị nghe bằng cặp mắt. Nếu nó vui á thì đầu đầu cuối vườn kia có cái vật gì ăn của nó, cho nên nó rủ nhau, hai đứa nó rủ nhau và nó kêu đồng bạn nó tới ăn cái bùn chuối đó, cái trái cây đó. Đó. Và ở trong vườn đó, trong mùa đó không có cái gì hết, chẳng có cây gì hết, thì nhiều nhất là chuối, có cây gì chín đâu. Cho nên mình mới nói với chủ nhà là ở cuối vườn có quầy chuối chín cho tụi bay chặt, để cho chim nó kêu nó chút nữa nó ăn, chắc nó ăn ngoài hết rồi. Thì ra nó chín nguyên một nái vậy, và nó đã ăn hết nửa nái rồi. À, cho nên họ nói thầy ông bố giỏi lắm, nghe được tiếng chim. Nhưng mà thầy tập bằng cách nghe bằng mắt. Nếu hai con chim đó nó líu lo và nó có vẻ sợ hãi, thì cuối vườn sẽ có một cái con vật gì ăn thịt người hay là một con rắn đang ở đầu phía đầu vườn. Nếu nhìn nó thấy nó sợ hãi, cho nên dùng mắt để nghe, dùng tay để ngửi, dùng mũi để sờ, phải tập. Cho nên quý vị tụng pháp khoa đó, mắt có mấy ngàn công đức, tay có mấy ngàn công đức, lưỡi có mấy ngàn công đức, cứ ngồi đó chờ công đức người ta mang tới, mình phải tập chứ. Tu là vậy chứ, tu trước những cái pháp môn đó rồi, khi mình nhắm mắt lại thì tất cả những cái đó nó thu trở về, thì tự nhiên quý vị sẽ thành những con người đặc biệt. Mà muốn đặc biệt là phải tu, phải học thôi. Còn ngồi nó tự nhiên để nó đắc á, thì không bao giờ có đâu. Và không có chuyện gì quyền bí cả, không có chuyện gì mà thẩm thâm vi diệu cả. Tất cả những gì không gian người ta hiểu được, mình hiểu được, tự mình không luyện mà thôi. Người ta có thể đi học đậu tú tài được thì mình học đậu tú tài được. Mình không học đậu tú tài thì mình đi học làm thợ cũng có trình độ như tú tài. Mình đi học cấy cày cũng có trình độ như người tú tài. Cho nên quý vị dạy con quý vị bằng những pháp môn học tại chỗ, bằng từng mỗi phương pháp, bằng những câu chuyện hàng ngày của đời sống, đó đều là những công thức cả. Trở về với cái ao sen mà nó dơ bẩn như thế, nó nở được sen, thì chúng ta đi vào trong đời năm ác trược này, nếu càng gặp nhiều cái hoàn cảnh nghịch cảnh chừng nào, gặp nhiều cái quái quâm chừng nào, gặp nhiều cái đau xót thương đau chừng nào, gặp nhiều cái trắc trở cái nghịch cảnh chừng nào, thì đó quý vị xin thưa với quý vị là đó là những chất bùn, đó là những chất bùn. Và những chất bùn đó là những chất bùn bổ ích. Không lẽ tự nhiên mình vời những cái chuyện là khó khăn vào mình, như là đem phân mà bỏ vô ao sen à? Cho nên nó có xảy ra, quý vị xem đó nó là điều tốt. Vậy thì kết luận cái đoạn đó, phiền não tức bồ đề. Càng nhiều phiền não thì nó mới sanh ra trí tuệ. Cái khó nó bó cái khôn, nhưng mà cũng cái khó nó lo cái khôn. Cái khó mà khó về tiền bạc, khó về của cái vật chất, nghèo khó đó thì nó bó cái khôn. Nhưng mà cái khó, cái việc trước mắt mà mình giải quyết không được, mình ngồi mình trầm tư hết giờ này tới giờ khác, giờ kia đến giờ nọ, chừng nào mình giải quyết được việc đó thì nhất định nó ló cái khôn ra. Nhờ cái khó đó mà mình sanh ra cái khôn. Một câu ngạn ngữ của ông cha chúng ta, khỏi cần lật trong kinh, hiểu hết hai câu đó chúng ta thấy rõ kinh Phật. Chứ không phải là phải đợi có giảng sư hay đợi có kinh Phật mình mới thấy giáo lý đâu. Đừng thấy khó mà vội chạy xa, đừng thấy phiền não mà vội rơi lệ, đừng thấy khó khăn mà mình bỏ đạo. Đạo không linh, Phật không linh, Bồ Tát không linh, con cầu không biết bao nhiêu mà Ngài không đến giải cứu cho mình, cho con. Cầu được thôi, nhưng mà muốn cầu Phật là 80.000 năm rồi mới trở lại đây. Quý vị sống 80.000 năm chờ Phật sẽ tới cứu. Còn Bồ Tát thì phải có từ trường cùng đụng với nhau. Ví dụ như Bồ Tát Quán Thế Âm thì quý vị đọc cho đúng từ trường thì liền Bồ Tát đến. Cũng như quý vị ra biển, quý vị sắp chìm thuyền, quý vị cứ ơi, không ai biết ơi là gì hết, không ai cứu. Nhưng mà quý vị bằng những mật hiệu là SOS là những đường xa bắt được lần sóng đến cứu liền. Đánh bằng một bằng cái trò chơi của gia đình Phật tử, của thanh niên Phật tử, của hướng đạo Phật tử, của hướng đạo vân vân. Đánh bằng một SOS thì từ xa, bằng đèn pin mình đánh bằng SOS thì từ xa bắt được cái bóng đèn pin đó, họ trở lại cứu mình liền, biết chỗ đó có lâm nguy. Còn mình cứ dọi đèn vậy, cứ tới lui họ nói chắc là đó nó đừng chạy cá có vậy, không ai tới. Thì đời cũng vậy, đạo cũng vậy. Quý vị đúng tầm số, đúng tần số, thì Bồ Tát mới đến. Còn mình không đúng tần số thì cái mặt may mà thôi. Mặt may trong lúc đó ngài đi ngang qua, hay là những tần số khác liên hệ bằng cách chéo. Tức là thay vì từ đây mình đi Vũng Tàu nhưng mà mình kêu cứu không đúng tần số, nó đi Tây Ninh, qua Tây Ninh gặp một luồng điện của một vị Bồ Tát khác đang qua đó, nó xẹt về sông Bé, và một vị Bồ Tát khác, một dòng điện khác, nó trở về Vũng Tàu, thì cái cơ chéo, cái dòng điện chéo đó nó phán tới và nó băng qua dội về Vũng Tàu, thì Vũng Tàu mới gặp Bồ Tát Quan Âm, ngài mới phóng tới đây. Các vị Bồ Tát khác cũng thế, và có những vị Bồ Tát kêu không được, như ngài Bồ Tát Diệu Âm, ngài muốn đến là ngài đến thôi, không ai kêu ngài đến hết. Chứ không phải là Bồ Tát nào cũng cứu chúng ta đâu. Và muốn ngài cứu chúng ta là chính ta phải có dòng điện, có từ trường, có nội lực, phải có đúng cái tầm vóc nguyên tắc của nó. Còn nếu chúng ta không đúng tầm vóc nguyên tắc thì chúng ta cầu cũng được, nhưng mà 80.000 kiếp sau, 80.000 năm sau. Quý vị lật kinh trong Khổng Như Lai thần lịch ấy, phải vậy không? Phật thề lưỡi, Phật khảy móng tay, Phật tàng hắn, 80.000 năm âm thanh nó trở lại chỗ này. Và chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong cái hiền kiếp này, không phải ngài mới thành Phật trong hiền kiếp này, và vô thủy kiếp về trước, chẳng những 80.000 năm và 800 triệu ngàn năm âm thanh đó ngài đã vọng về, và trở lại cái xứ Ca Tỳ La Vệ đó thì cũng sau đó 800 triệu năm. Cho nên việc làm của vị không mất đâu, nhưng chậm. Ai muốn nhanh thì tự mình có có một cái phương thức đó là tu. Và tu đừng chán nản, tu đừng sợ khó khăn, đó là nguồn cội, đó là bổ ích, đó là làm cho mình có cái dịp để trầm tư mới thấy ra ánh sáng chân lý. Còn không trầm tư, cứ thoáng qua, tụng kinh qua, niệm chú qua, ngồi thiền qua, lướt qua tư tưởng, thì quý vị sẽ không thấy đạo. Nãy giờ nói, quý vị ai đã nghĩ rằng tại sao miền Nam sen nở bốn mùa? Ai nói chung rồi? Phải nắm nguyên lý này để chúng ta mới tu được. Còn nếu không nắm nguyên lý này thì là chúng ta không tu được. Sen nó nở, quý vị sẽ trả lời quý vị để chúng tôi là nhờ bùn. Đâu phải nhờ bùn không? Sao những chỗ bùn khác nó không nở? Dĩ nhiên là nhờ sen, nhờ giống sen, nhờ hột sen, nhờ ngó sen. Nhưng ngó sen giống sen đó đâu phải nhờ bùn không. Nếu bùn không á thì miền Trung cũng có bùn, miền Bắc cũng có bùn, tại sao không nở bốn mùa mà nên nở một mùa? Chỉ nó nở mùa hè không? Cho nên xuân mai, mùa xuân là mai, mùa hè là sen, mùa thu là lan, mùa đông là cúc. Người Trung Hoa không biết nhà học giả nào gọi là xuân hạ thu đông mà kêu là mai lan cúc trúc. Cái đó là tầm bậy. Cái mùa hè không thể nào lan nở nói, mà lan nó phải nở mùa thu, mùa hè phải nói là sen. Và mùa đông á, làm sao mà trúc xanh được? Trúc không bao giờ xanh mùa đông hết. Cho nên anh ghép càng ghép ấu, rồi